Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, chương 80, đàm phán hiện trường. Địa điểm: Trấn Hưng Cao Ốc. Thời gian: 19:30. Hoàng đại sư, xin hỏi hết thảy đều chuẩn bị xong chưa? Hạ Ước An nhìn lấy đang tại hội trường bố trí pháp khí Hoàng Công Cần, thần sắc khẩn trương mà lại hưng phấn mà hỏi. Cũng khó trách hắn sẽ cảm thấy hưng phấn. Chỉ cần lần này gồm thâu thành công, Trấn Hưng tập đoàn thì sẽ từ một cái chỗ bình thường xí nghiệp nhảy một cái trở thành hết sức quan trọng to đại tập đoàn. Mà cái này chính là hắn hoành đồ sự nghiệp bước đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất một bước. Mà lần này gồm thâu có thể thành công hay không, liền đều xem tối nay đàm phán. Yên tâm đi Hà tiên sinh, ta cùng đồ đệ của ta đều đã chuẩn bị xong xuôi. Chỉ cần đối phương tiến vào đàm phán hội trường, ta ba cái đại quỷ liền sẽ dễ như trở bàn tay khống chế thân thể của bọn họ, để cho bọn họ tại luật sư công chứng xuống ký hiệp nghị. Đồng thời kế tiếp trong một thời gian ngắn khống chế mấy người. Đến lúc đó hết thảy nước đến cử thành. Chờ đến hết thảy hoàn thành, bọn họ coi như khôi phục cũng không thể tránh được rồi. Hà tiên sinh nhưng xin yên tâm liền vâng. Vậy thì hết thảy kính nhờ. Một khi được chuyện, vinh hoa phú quý không thiếu được các vị. Hà Ước An nói lấy, mắt nhìn Hoàng Công Cần hai tên học trò đem mấy khối ngụy trang thành núi giả hồn thạch đặt ở hội trường bốn phía. Thời gian: 19:57. Mấy cái thư ký hốt hoảng theo ngoài cửa bước nhanh đến. Chủ tịch, tọa nhân tập đoàn người tới. Cái kia Hà Ước An thần kinh chất gõ bàn một cái nói, khẩn trương như vậy làm gì? Chẳng qua chỉ là một trận tầm thường buôn bán đàm phán mà thôi. Tất cả mọi người các tựu các vị. Hắn phất phất tay, nhìn tay của mình xuống các tựu các vị. Chính hắn nhưng cũng bởi vì khẩn trương cầm lên ly nước uống một hớp, dễ chịu một cái khô cạn cổ họng, nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút bất an. Hướng về phía bên cạnh đội trưởng an ninh vẫy vẫy tay. Hôm nay cao ốc có tình huống dị thường gì không? Yên tâm đi chủ tịch, hết thảy đều rất bình thường. Trong phòng theo dõi đã tăng thêm nhân viên, tất cả cửa ra đều tăng thêm thủ vệ, trừ người của chúng ta, tuyệt đối một con ruồi cũng thả không tiến vào. Hạ Ước An lúc này mới gật đầu một cái, nhưng mà bất an trong lòng làm thế nào cũng vẫy không đi. Hắn chỉ có thể đem giải thích vì khẩn trương thái quá nguyên nhân. Hắn cũng không có đem kế hoạch của mình nói cho quá nhiều người. Ngoại trừ chính hắn cùng Hoàng Công Cần, cũng chỉ có số ít mấy cái nhân viên nồng cốt biết mà thôi. Cho nên tại hắn cùng lắm không bộ phận thủ hạ trong mắt, đây chỉ là một trận đơn thuần buôn bán đàm phán mà thôi. Rất nhanh, thì nhìn cảm ứng ngoài cửa, một đội Âu phục thẳng nghiệp giới tinh anh đi vào, đi ở tuốt đằng trước, chính là tọa nhân tập đoàn chủ tịch, cũng là tọa nhân tập đoàn đàm phán chung quy độ người có trách nhiệm Thượng Sùng Vân. Cái này Thượng Sùng Vân 40 tuổi ra mặt, nhưng mà bởi vì bảo dưỡng cực tốt, thoạt nhìn nhưng thật giống như vẫn chỉ có hơn 30 tuổi, cùng Hạ Ước An loại này tại hải ngoại đánh liều từng có u tối đi qua nguồn gốc tội lỗi thương nhân bất đồng. Thượng Sùng Vân lại là cao cấp học phủ xuất thân, chơi đùa cũng là công nghệ cao gây dựng sự nghiệp, mặc dù không phải là tay trắng dựng nghiệp, nhưng cũng gọi là kỳ tài ngút trời. 10 năm không tới liền khai sáng lớn như vậy gia sản. Hơn nữa để cho Hạ Ước An cảm thấy vô lực là đối phó hoàn toàn đi chính là đứng đắn kinh doanh loại này con đường. Nhưng là Hạ Ước An làm sao cũng chơi đùa không truyền. Bất quá Hạ Ước An lúc này lại càng thêm cảm thấy hưng phấn. Công nghệ cao cái gì lão tử quả thật chơi đùa không truyền. Nhưng mà thương thành như chiến trường, chính bởi vì không chỗ nào dùng hết sức mình, lần này lão tử một chiêu này chỉ sợ ngươi cũng hoàn toàn không nghĩ tới sao? Thầm nghĩ, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ đắc ý tới. Hoan nghênh các vị đến. Thượng chủ tịch, thật là hiếm thấy a, lại có thể làm phiền đại giá của ngài tự mình tới đàm phán. Cách thật xa Hà Ước An liền vô cùng khách sáo đứng lên. Ha ha, có thể không đến sao? Công ty của ta cũng sắp muốn cho người thu mua. Không tới nữa chẳng phải là muốn uống gió Tây Bắc rồi. cái kia Thượng Sùng Vân đi tới trước mặt Hà Ức An, nhìn kỹ một dạng quan sát hắn mấy lần, cũng không cùng hắn bắt tay, cũng không cần Hà Ức An để cho, trực tiếp đang đàm phán bàn bên kia ngồi xuống, rất tùy ý hướng về phía bên cạnh một cái Trấn Hưng tập đoàn nữ thư ký ngoác ngoác tay. Nhà đầu, còn ngớ ra làm gì? Đi nhanh ngâm hai ly cà phê đi. Cái kia nữ thư ký theo bản năng thì đi pha cà phê. Đi hai bước mới ý thức tới lão bản của nàng chắc là Hà Ức An mới đúng. Xoay người hỏi ý nhìn Hà Ức An một cái. Hà Ức An lại bất đắc dĩ phất phất tay. Ha ha, thượng chủ tịch thật đúng là hài hước a. Nhìn tay của mình đi xuống pha cà phê đi rồi. Hà Ức An nhưng là cười nói. Ha ha, đâu có, phải nói hài hước ai lại có thể so với Hà lão bản a. Lại muốn thâu tóm ta tọa nhân tập đoàn. Mới vừa nghe nói chuyện này ta thiếu chút nữa cho là năm nay cả tháng tư trước thời hạn nữa nha. Thành thật mà nói, ta thật không biết ngươi ở đâu ra lớn như vậy dũng khí. Cái kia Thượng Sùng Vân một bộ cười chào, phúng cho nhìn lấy Hà Ức An, thật giống như đang nhìn một cái chơi đùa tạp kỹ hầu tử. Thứ ánh mắt này để cho Hà Ức An trong lòng một trận thầm giận. Trên mặt nhưng là ung dung thản nhiên, sinh ý chính là sinh ý. Chỉ cần điều kiện thích hợp, không có cái gì là hoàn toàn không thể nào. Còn tiên sinh còn không nhìn thấy thành ý của ta. Ngược lại không cần nhanh như vậy đã đi xuống này kết luận. Như thế chúng ta không bằng từ đấy bắt đầu đi. Thượng Sùng Vân gật đầu một cái. Vung tay lên, cùng hắn tiến vào những thứ kia người đi theo liền đều nhịp đang đàm phán bàn một bên ngồi xuống. Mà Hà Ức An người bên này cũng đang đàm phán bàn bên kia ngồi xuống. Đàm phán chính thức bắt đầu, Hà Ức An vẫy vẫy tay. Lập tức liền có một cái thư ký đem một chồng tài liệu giao cho đối phương người tới. Trong tay mỗi một người đều phân đến một sấp văn kiện nhìn. Rất nhanh bên kia liền nghị luận ầm ĩ. Bất quá nói coi như không thế nào dễ nghe rồi. Tại phần văn kiện này bên trong, Hà Ức An đề nghị là lấy Trấn Hưng tập đoàn 10% cổ phần đổi lấy tại nhân tập đoàn 40% cổ phần. Song phương giao xoa cầm cổ, loại này đổi cổ phần gồm thâu phương thức, tại một chút buôn bán án lệ trong nhưng cũng vô cùng thường gặp. Nhưng mà đều là đại công ty gồm thâu công ty nhỏ. Công ty lớn dùng số ít cổ phần đổi lấy công ty nhỏ đại lượng cổ phần. Mà trước mắt phần này đề nghị nhưng là hoàn toàn ngược lại. Chỉ cần là người bình thường, cơ hồ liền không có khả năng đồng ý đề nghị như vậy. Hà Ức An cảm thụ đối diện những thứ kia từng cái diễu cợt cùng khó tin ánh mắt. Hướng về phía bên cạnh Hoàng Công Cẩn nháy mắt một cái. Cái kia Hoàng Công Cẩn lập tức gật đầu một cái. Chỉ thấy căn này trước đại sảnh bên một khối thật giống như đồ trang sức cục đá bỗng nhiên thanh. Quang lóe lên, bên trong phòng nhất thời thổi lên một trận âm phong. Bất quá cái này cũng không đưa tới phần lớn người chú ý. Rất nhiều người chỉ cho là mở máy điều hòa không khí hơi lạnh. Chỉ có tọa nhân tập đoàn đàm phán trong số nhân viên ngồi ở chót nhất vị một người. Trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Thượng Sùng Vân sau lưng. Một người bình thường không nhìn thấy quỷ ảnh. Đang hướng về Thượng Sùng Vân chậm rãi phiêu tới. Thế nào Thượng Chủ tịch? Không biết ngươi đối với chúng ta mở ra những điều kiện này có cảm tưởng gì đây? Ta xem phi thường hợp lý, dùng Trấn Hưng tập đoàn 10% cổ phần đổi lấy tại nhân tập đoàn 40% cổ phần. Cứ như vậy mọi người đều không ăn thua thiệt sao? Chủ tịch, bên cạnh mấy cái chờ lấy chế diễu người đi theo nhất thời đều kinh ngạc. Trấn Hưng tập đoàn tài sản bất quá mấy tỷ, mà tại nhân tập đoàn nhưng là mấy chục tỷ a. Dùng mấy tỷ 10% đổi lấy mấy chục tỷ 40%. Coi như số học là giáo viên thể dục giáo cũng không trở thành không nhìn ra vấn đề a. Đây quả thực là đem sản nghiệp của chính mình tặng không người a. Cái kia Thượng Sùng Vân dường như không có cảm giác được vấn đề, trực tiếp móc ra bút. Bên kia Hà Ức An sắc mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nhưng mà ngay tại Thượng Sùng Vân bút máy đụng phải văn kiện trong nháy mắt, bỗng nhiên thẳng xuống tới. Trên mặt hắn chợt lộ ra một tia nụ cười thần bí. Lại đem bút máy thu vào. Cái kia Hà Ức An thấy nhất thời mặt liền biến sắc. nhìn về phía Hoàng Công Cẩn. Cái này nhìn một cái nhất thời thầm kêu không ổn. Cái kia Hoàng Công Cẩn một mặt âm trầm, hiển nhiên làm phép xảy ra vấn đề. Thượng chủ tịch không suy nghĩ thêm một chút. Cái kia Thượng Sùng Vân lại không có trả lời, mà là một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy hắn. Ta rất hiếu kỳ Hạ Ước An tiên sinh, người là từ đâu tìm đến? Hắn dường như gây khó dễ một cái dùng từ, những thứ này giang hồ thuật sĩ. Đây, không thể không nói, ta thực sự rất bội phục Hạ Ước An tiên sinh sáng tạo. Lại có thể nghĩ đến dùng thần bí học được tả hữu buôn bán thương lượng kết quả. Cái kia Hạ Ước An, nghe xong nhất thời mặt liền biến sắc. Thượng chủ tịch có ý gì? Hà tiên sinh cần gì phải biết rõ còn hỏi đây? Hắn vừa nói một bên lắc đầu một cái. Ta lúc ban đầu cơ hồ không thể tin tưởng loại chuyện này. Mãi đến ngươi cho ta xem phần kia hoang đường tới cực điểm gồm thâu hiệp nghị. Có thể đưa ra như vậy hiệp nghị, chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là Hà tiên sinh bị ma quỷ ám ảnh điên rồi. Hoặc là, chính là thật có đặc thù gì phương thức có thể buộc ta đồng ý. Thành thật mà nói, ta nguyên bản còn tưởng rằng Hà tiên sinh sẽ mướn mấy tên sát thủ hoặc là phái người uy hiếp ta một cái đây. Không nghĩ tới Hà tiên sinh lại lựa chọn như vậy có sáng tạo thủ pháp thần bí học. Ha ha, đáng tiếc Hà tiên sinh ngươi chính là quá trẻ quá đơn giản a. Nếu ngươi có thể bỏ tiền mua đến như vậy phục vụ, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy tài lực là ngươi gấp 10 lần trở lên ta, liền sẽ không mua như vậy phục vụ hả? Cái kia Thượng Sùng Vân nói lấy, nhẹ nhàng kéo ra âu phục bên ngoài. Bên trong lộ ra nhưng là viết đầy bùa chú áo sơ mi. Không được, là thuần dương chính khí phù. Cái kia Hoàng Công Cẩn sắc mặt cũng là biến đổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.